Chương 416, hố con trai đại tư mệnh. Gọi tiếng phu quân. Yến Du khẽ giật mình, nhóc con liền đã khẩn trương bắt hắn lại cha, từ giữa hai người hiện ra trần trùng trục cái đầu nhỏ đến, cha cha phát hiện tiểu bảo nghe được tiểu ngoại tôn thanh em Yến Thanh, là hắn biết chuyện gì xảy ra, dung tiểu tử, ngươi mang tiểu bảo đến tiểu ngư nhi nơi này. Yến tiểu bảo trong nháy mắt che miệng nhỏ miệng, liều mạng hướng cha hắn trong ngực chui vào, phát hiện bị phát hiện, xong đời, bảo bảo muốn ẩn nút đi nhìn không thấy đại tư mệnh, cho nên hắn đem con trai mang tới, cũng không biết là đúng hay sai. Tạm thời liền xem như đúng không, dù sao khi cửa bị đẩy ra lúc, hắn đã cực kỳ không muốn mặt nói, nhạc phụ, không phải tiểu tế nghĩ đến, là tiểu bảo nghĩ hắn mẫu thân, ngủ không được. Yến Thanh, hắn nếu có thể tin tưởng, hắn liền uổng là người từng trải hắn có thế không biết cái này hỗn trướng là liền một ngày đều nhịn không được, cho nên mới leo cửa sổ thông đồng hắn nữ nhi bảo bối cha, xảy ra chuyện gì có chút xấu hổ Yến Du, nàng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Yến Thanh kỳ thật cu nở dê không có chuyện gì, không phải liền là phát hiện cái này hai người không thấy thôi, vốn đang coi là xảy ra chuyện gì, xem ra là không có chuyện gì. Không biết trở về cái gì Yến Du, nàng chỉ có thể nhếch miệng, xấu hổ đem bên thai tóc, gỡ đến sau thai, phảng phất có chút không biết làm sao. Yến Thanh cũng là không phải hoàn toàn không khai sáng nhạc phụ, hắn nhìn nở thấy đi, hiện tại đem người đuổi đi, một hồi cái này người còn phải đến. Cũng liền một mắt nhắm một mắt mở biểu thị, một khắc đồng hồ, thời gian đến, dung tiểu tử ngươi liền cút nhanh lên trở lại đúng. Dung giật sảng khoái đáp lại. Yến Thanh liền hướng nhóc con đưa tay, nói, tiểu bảo, cùng mô ra ra ngoài. Không không có tiểu bảo vội vàng dùng cha hắn y dì phục che lấp tiểu thân thể nhóc con biểu thị, ngươi tiểu bảo không online, không nhìn thấy không tại Yến Thanh liền vui vẻ, thủ trưởng còn nhẹ đập vào nhóc con cái mông nhỏ bên trên. Vậy cái này là ai không phải bảo là cha Yến tiểu bảo kiên quyết không thừa nhận. Thế mà cha hắn đã đem hắn ôm ra tới, cùng mô ra đi chơi, cha một hồi lại đi ôm ngươi. A bị bắt ra tới nhóc con đánh trống mặt nhỏ non nớt, không cao hứng khiển trách, cha ra, bán bảo không, không phát hiện một bên chỉnh lý vật áo, một bên đem con trai đưa ra đi đại tư mệnh bị khiển trách đến lớn mắt hơi thù, còn liền tưởng thật hỏi, vừa rồi ai kêu lên tiếng đến. Bị mộ ra phát hiện lập tức giả vờ không nghe thấy tiểu nhóc con, hắn liền ôm lấy hắn mộ ra cái cổ, rất đáng yêu thích nói, đi, ra đi ha ha ha. Yến Thanh phải bị quỷ mã tinh linh tiểu ngoại tôn chết cười, tự nhiên vô cùng cao hứng ôm cái này tiểu trích đi ra, bất quá hắn ra chưa quay đầu căn dặn, một khắc đồng hồ nhớ kỹ, ta để các ngươi nhị ca nhìn chằm chằm dưới mắt rảnh rỗi nhất Yến Tử Thiểu, đặc biệt được phái tới theo dõi, còn như Yến Tử Diệp, hắn đã bận bịu chân không chạm đất. Lúc đầu coi là thời gian eo hẹp, người tới sẽ không quá thêm hắn, xem như thất sách. Bởi vì cho dù là tại phía xa kêu đầu thành, vừa đánh xuống định Tây Vương Niết Bản Tông Tông chủ địch Ô Hoàn, hắn đều tại hôm nay chạy tới còn mang đến mấy vị trưởng lão. Quân tử Tông Thị Kiếm Lao Giả, Tông chủ quân Ngạn Thiên, cùng quân bảo các quân ngạn viên, còn có quân Hoan, bọn hắn đều tới, cũng là hôm nay đổi tới. Nếu không phải Yến Hoành Xuyên trước thời gian một ngày từ Cựu Lê Thành trở về, giúp Yến Tử Diệp không ít việc, hắn đoán chừng có thế bận bịu vắng đầu, dù sao trong học cung lão sư cùng những cái kia cùng Yến Tử Diệp giao hảo học sinh, đều tại Lục Minh dẫn đội phía dưới, trùng trùng điệp điệp đến Thương Nô Tông. Y Dĩ Doãn mặc dù không có cách nào tự thân tới trước, nhưng bị hắn đưa tới học cung đoàn đại biểu, tràn ngập nói rõ học cung đối với Thương Nô Tông thái độ. Từ trước đến nay trung lập, không hỏi thế sự Triệu Linh Sư học cung đối với Thương Nô Tông, hiển lộ ra hoàn toàn không giống thái độ. Cho nên dù là trận này đại hôn, có thế đến hiện trường người không tính đặc biệt nhiều, nhưng đến đều là đại hạ đỉnh cấp tồn tại, đủ để cho người đời sau nói chuyện say xưa. Mà tại Yến Tử Diệp bận điên, Yến Thanh tranh thủ lúc rảnh rỗi đến đùa tiểu ngoại tôn lúc, đại tư mệnh cái này tân lang quan hiển nhiên quá nhàn, đến mức Yến Du đều phải hỏi hắn, ngươi không cần đi bận bịu có lan thương. Đem tư mệnh phủ đại quản gia gọi đến đại tư mệnh, hắn là thật nhàn. Dù sao có thể để cho hắn tự mình đi tiếp đãi người, căn bản không tồn tại. Cho nên hắn mới có thể ôm tiểu tể nhi đến nhảy cửa sổ tìm vợ nhi, dưới mắt cũng có thể đang bị nắm bao sau đó, tiếp tục đổ thừa không đi, bất quá chấp nhận muốn cưới tới tay cô vợ trẻ hút nhanh đại tư mệnh, hắn vẫn cực kỳ để ý một chút, hắn lại song nhược tự cha quá, hắn quả thật là đồng tử thân cho nên tiểu ngư nhi. Hôn một chút con nhỏ tóc mai đại tư mệnh, hắn nhịn không được hỏi, ngươi thật không nhớ rõ. Người ta đêm hôm đó chuyện Yến Du bản năng rụt rụt thân thể, đầu tựa vào cái này nam nhân cổ bên trong, hơi nói lầm bầm, không nhớ rõ vậy ngươi trột dạ làm gì, cảm thấy có cần phải hỏi rõ ràng đại tư mệnh. Hắn đem con nhỏ chôn ở chính mình cổ bên trong khuôn mặt đỡ ra đến, gặp nàng quả nhiên cụp xuống lấy thật dài cuốn tiệp, một bộ cùng tiểu tể nhi làm sai sự tình lúc, giả vờ cái gì cũng không biết tiểu. Mô dạng, nào có trột dạ Yến Du còn không thừa nhận trừng lớn mắt, trong mắt dao động sáng tỏ lưu quang, phảng phất cực kỳ vô tội, nhưng nàng cái dạng này, chính là trột dạ. Nhìn Dung giật khe mím môi, đã nhịn không được hôn một chút cái này đôi giảo hoạt chơi xấu con mắt. Thực sự không cho nàng cứ như vậy hồ lộng qua, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta cảm thấy, thân thể ta có chút vấn đề. Lập tức đem con mắt trừng đến càng lớn Yến Du, đem người đều ôm chặt mấy phần, vấn đề gì không có khả năng nói mình còn đồng tử thân đại tư mệnh, hắn chỉ có thể tưởng thật nghiêm túc nói, ngươi nói trước đi, ngươi làm cái gì hoàn toàn không biết cái này đại tư mệnh ngay tại xáo lộ chính mình Yến Du, nàng liền thật muốn không đến, nhưng xác thực bản năng trột dạ nói, chẳng lẽ ta đem ngươi đánh không xong ngươi, không được lập tức mặt mũi tràn đầy mây đen đại tư mệnh vuốt vuốt mi tâm, vừa muốn lại cắn tấm này nói hiệu nói vượn miệng nhỏ, người ta hiến nữ quân liền coi chính mình đoán chúng, không phải chứ ta xem một chút lời nói này, đã tại cho đại tư mệnh bắt mạch tiến đến dù, nàng liền phát hiện không có gì vấn đề à, chẳng lẽ phương diện kia vấn đề, nàng đến gỡ ra nhìn ân thoảng qua trần trở hiến nữ quân, nhìn người ta đại tư mệnh háng liếc mắt. Đại tư mệnh liền khí cười, ngược lại thiêu thanh hỏi, muốn nhìn còn là ngày mai lại nhìn A Yến Du thu về ánh mắt, còn tưởng thật hỏi, nghiêm trọng không đêm mai nhìn chẳng phải sẽ biết chữ rất sâu khắc đại tư mệnh, hắn nhịn không được nhéo nhéo đầu này tiểu ngư nhi cái cổ, thật không biết đầu này chân mượt con cá, rốt cuộc làm cái gì nhận không ra người sự tình, liền chính nàng tại quên sau đó, còn có thể vô ý thức trở dạng. Hẳn là tiểu bảo không phải bình thường sinh ra đầu này tiểu ngư nhi còn có cái khác mật pháp không thành vừa nghĩ đến nơi này đại tư mệnh, hắn liền nghe đến trong ngực hắn con nhỏ, đã tại nói thầm, không đến mức quá nghiêm trọng đi, mặc dù không quá nhớ kỹ, nhưng hình như cái này đại tư mệnh không phải không được người nha ửm nghe ra chút gì đó đại tư mệnh, lập tức đem con nhỏ tinh xảo mặt lấy hai tay đỡ ra, màu mắt hơi thu hỏi, không quá nhớ kỹ, cái kia tiểu ngư nhi nhớ kỹ cái gì không yến du. Vùng thóng mắt, bên thai cũng đã đỏ lên. Cứ việc lúc mới đầu, nàng thật không có cái gì ký ức, nhưng ở cùng cái này nam nhân càng ngày càng thân cận sau đó, nàng vẫn mơ hồ nhớ tới một chút, cho nên quái không có ý tốt thế mà, người ta đại tư mệnh đã hạ giọng, tại con nhỏ bên thai rủ âm thanh khẽ nói một chút, đều nhớ cái gì liền cái này trầm thấp hơi khàn giọng âm thanh, đủ để cho Hiến Du phảng phất giống như nghe được rồi lúc ấy cái này nam nhân tương tự thở dốc. Để cho nàng mang thai đã đỏ đến không thể lại đỏ lên ngược lại là đem. Tỉ mỉ ngưng tụ con nhỏ đại tư mệnh chiều đến, thật có mấy phần hiếu kỳ, ta cũng nói như vậy rồi ân. Có chút mím môi Yến Du đáp lại. Đại tư mệnh liền hiểu còn đem con nhỏ ôm càng chặt, còn có đây này không, không có Yến Du giơ tay lên che thai, cũng có thể cảm giác được, chính mình lỗ thai muốn bốc cháy rồi cái này người, thật đáng ghét hỏi cái gì hỏi a nhẹ cười yếu ớt ra đại tư mệnh. Hắn liền hôn một chút con nhỏ tay, một trái tim đã buông xuống hơn nửa, biết rõ tiểu tể tể khẳng định là thông qua đang lúc con đường thu hoạch được, không thể nào là đầu này tiểu ngư nhi phi pháp thu thập. Bất quá hắn thân thể này rốt cuộc tình huống như thế nào hơi có suy nghĩ đại tư mệnh ẩn có phỏng đoán, bất quá dưới mắt những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là người trong ngực, đến mai liền chuyện hắn vợ, hắn dung giật vợ. Tiểu ngư nhi, lưu luyến gọi ra con nhỏ nhũ danh dung đại tư mệnh, dù nói, gọi tiếng phu quân tới nghe một chút. Có chút cắn môi Yến Du, nàng không lên tiếng, người ta đại tư mệnh liền hôn một chút nàng mặt mày, tốt chứ Yến Du ngước mắt nhìn xem gần trong gang tấc nam nhân, có chút há mồm chuyên chú ngưng tụ nàng đại tư mệnh kiên nhẫn chờ lấy, ngon cái tắc thì nhẹ nhàng vuốt ve tại con nhỏ chân nhăn trên mặt.